Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chỉ là có được càng thật đẹp hơn cảm giác mà thôi. Hai người các ngươi cái gì tình huống? Xem xét tiếng ông ông, đều có thể sững sờ. Bên ngoài liền thật đẹp như thế sao? Trần Bang chủ thần sắc tức giận, tuy nói đều là nhà mình huynh đệ, nhưng hắn hiện tại là phân bộ bang chủ, tự nhiên đến có bang chủ uy nghiêm, để bọn hắn xem xét một việc, đều có thể bút tích đến bây giờ. Còn thể thống gì? Bang chủ, đột nhiên, đứng ở bên ngoài hai người, thanh âm phát run, phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố sự tình giống như. Dọa bọn hắn nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Ai? Trần Bang chủ thủ trưởng rơi vào trên bàn, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì tình huống. Sau đó, liền không có sau đó. Đám người bọn họ đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn cách đó không xa giữa không trung, nơi đó xuất hiện một màn kinh người. Trên mái hiên, Lâm Phàm giang hai cánh tay, thủ trưởng hướng lên, hùng hậu nội lực chấn động, lượng tóc mai tóc đen hướng về sau bay đi. Sau lưng hắn như là khổng tước khai bình, lơ lửng lít nhít trường kiếm. Những này trường kiếm đều là từ nội lực ngưng tụ ra. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền có một ngụm trường kiếm hiển hiện. Đại tông sư cảnh giới không cách nào chèo chống mênh mông như vậy kiếm hải. Nhưng hắn nội lực vô cùng vô tận, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể ngưng tụ thành càng bao dài hơn kiếm. Vạn đạo kiếm, Hàn Thanh trưởng lão tu luyện tới đăng phong tạo cực kiếm pháp, mà lúc này đã bị Lâm Phàm hoàn mỹ phục chế tới. Ánh trăng huy sái trên người Lâm Phàm, tựa như kiếm trung chi thần. Ngươi là ai? Trần Bang chủ nhịn xuống trong lòng kinh hãi hỏi. Người này là ai? Tới đây lại là vì sao? Hẳn là không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Lâm Phàm kinh ngạc rất, sau đó tiếc nuối nói, ta làm nhiều chuyện như vậy, cửu trùng bang còn có không biết chúng ta. Hắn có chút khổ sở, còn có chút thương tâm, làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí có thể nói là kẻ thù, vẫn còn có người đối ta một điểm không hiểu. Cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ngươi, Trần Bang chủ nghe nói lời này, trong lòng khẽ run lên. Phảng phất là nghĩ đến người nào đó. Ngươi là? Lâm Phàm cũng không đợi đối phương đem nói cho hết lời, cười yếu ớt gật đầu nói, không sai, chính là ta. Trước phân bộ vẫn là ta diệt, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà lại muốn tiêu diệt lần thứ hai, có chút đau đầu a. Điểm nộ khí cộng 333. Điểm nộ khí cộng 333. Đây là tại trong tuyệt vọng phẫn nộ sao? Nếu như là lời như vậy có thể tiếp tục. Chỉ là cái này phẫn nộ còn chưa đủ sâu, cũng không có đối với hắn ôm lấy tuyệt sát ý nghĩ. Đi thôi, Lâm Phàm song trưởng hướng về phía trước đẩy, hưu một tiếng, lơ lửng tại sau lưng trường kiếm đánh tới, che khuất bầu trời, lít nhít. Liền như là vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống giống như. Đem tất cả đường đi cũng phong tỏa ngăn cản. Đã không có đường lui có thể đi. Bọn hắn đã từng theo Lâm Phàm là cường giả, nhưng bây giờ bực này tu vi đã không đáng chú ý. Mạnh nhất bất quá tiểu tông sư đỉnh phong sao. Kia thật là tiện tay liền có thể nghiền ép tồn tại. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nội lực ngưng tụ trường kiếm không có muốn mạng bọn họ, mà là đâm xuyên bọn hắn tứ chi, đem bọn hắn đính tại mặt đất. Trần Bang chủ phẫn nộ gào thét, nội lực bám vào thân mặt ngoài thân thể, hình thành nội lực cương khí. Nhưng hắn thật đánh giá quá cao tự mình, lại hoặc là tại đập chết giấy rùa. Trường kiếm đâm xuyên hắn cương khí, đâm xuyên hắn tứ chi, trực tiếp đính tại mặt đất. Ghê tởm a. Trần Bang chủ trong lòng giận dữ, phẫn nộ gầm rú, hắn không nghĩ đến người này vậy mà như thế gan to bằng trời. Còn dám xuất hiện tại Vân Lộc Thành, thật coi bọn hắn cửu trùng bang dễ trêu không thành. Đáng tiếc, Vân Lộc Thành không có trong bang cường giả tọa trấn, trực tiếp bị người ta đẩy ngang đến phân bộ. Điểm nộ khí cộng 999, Trần Bang chủ phẫn nộ đã đạt tới đỉnh phong. Hắn rất muốn đem Lâm Phàm chém giết, thế nhưng là thực lực không cho phép, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, cho nên hắn mới có thể không có tận cùng phẫn nộ. Ta đến cùng đắc tội ai? Vì sao muốn nhường hắn tao ngộ những chuyện này? Ta chính là cố gắng phấn đấu người A, thật vất vả phấn đấu đến bực này địa vị, liền muốn để cho ta mất đi hết thảy sao? Không, tuyệt đối không được. Ta vẫn còn chưa trải qua quyền thế nghiện A. Điểm nộ khí cộng 444. Điểm nộ khí cộng 444. Những người còn lại cũng đang tức giận bên trong, nhưng bọn hắn thật bất lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy, thậm chí liền một tia phản kháng chỗ trống cũng không có. Mẹ nó, sớm biết có thể như vậy, trước đây liền không nên sớm như vậy đến Vân Lộc Thành. Tiếng kêu thảm thiết truyền lại đi ra bên ngoài. Lâm dựa vào phân bộ dân chúng nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, dọa cũng từ trên giường kinh ngồi xuống. Bọn hắn thần sắc kinh hãi. Lại tới, cửu trùng bang phân bộ lại có kinh khủng thanh âm truyền đến. Có bách tính lén lút đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, con mắt nhìn chăm chú lên bên ngoài. Bọn hắn nhìn thấy trên mái hiên đứng đấy một tên nam tử. Đi ngủ liền hào hào đi ngủ, đừng nhìn lén, lạch cạch. Nhìn lén bách tính lập tức đóng lại cửa sổ, mồ hôi lạnh ứa ra. Thật là dọa người, thật quá dọa người. Liền hơi nhìn lén một cái, vậy mà liền bị phát hiện. Đối phương có thể hay không tới giết ta à? Bách tính rất sợ hãi, dọa hãi hùng khiếp vía, sau đó trốn ở trong chăn, run lẩy bẩy. Trần bang chủ quát, ngươi 5 lần 7 lượt khiêu khích ta cửu trùng bang, liền không sợ ta cửu trùng bang tìm ngươi sao? Nói các ngươi cửu trùng bang thật giống như không có tìm ta giống như. Đáng tiếc, các ngươi tìm được sao? Lâm Phàm cười nói, lạnh nhạt rất, căn bản là không có đem đối phương uy hiếp lời nói nghe vào trong lòng. Lâm Phàm cánh tay vừa nhấc, những cái kia thứ trên người đối phương trường kiếm lập tức tiêu tán. Tại Lâm Phàm phía sau lại lần nữa lơ lửng vô số trường kiếm. Ngoạn tao, Trần bang chủ muốn rách cả mí mắt, đối phương là muốn tra tấn bọn hắn. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Ngươi đừng quá càn rỡ, cửu trùng bang nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hắn giống giận, chưa hề chỉ có bọn hắn cửu trùng bang ức hiếp người khác, liền không ai dám ức hiếp bọn hắn cửu trùng bang, mà bây giờ cái này dám khi dễ bọn hắn người xuất hiện, còn liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng bọn hắn lại bất lực. Đi, hưu một tiếng, trường kiếm như là hồng lưu đồng dạng bay đi, lần nữa đâm xuyên phân bộ thành viên thân thể. A, kinh thiên tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra. Đối với phân bộ thành viên tới nói, trước mắt hành vi thật quá ác độc, giết lại không giết bọn hắn, ngược lại chính là tại tra tấn bọn hắn. Đây là người làm ra sự tình sao? Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 444. Lâm Phàm không có đơn giản đem bọn hắn chém giết, còn cần bọn hắn cung cấp một điểm nộ khí, bắt lấy lần này cơ hội. Tự nhiên đến điên cuồng bức bách bọn hắn cống hiến ra tự thân sở hữu tiềm lực. Thế nhưng là rất nhanh, điểm nộ khí dần dần giảm xuống, sau đó biến mất. Đây là cái gì tình huống? Không phải là bọn hắn biết mình đã bị trấn áp, căn bản không có mệnh sống, cho nên từ ngay từ đầu phẫn nộ đến tuyệt vọng sao? Nếu như là lời như vậy, vậy liền thật quá đáng tiếc, không thú vị rất. Các ngươi nhỏ yếu không chỉ là trên thực lực nhỏ yếu, còn có các ngươi tâm tính. Ta với các ngươi tiêu hao đến bây giờ, đã coi như là cho các ngươi cực lớn vinh dự, nhưng các ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng." Lâm Phàm thở dài, phất phất tay, một đạo kiếm mang bay vụt ra ngoài, sau đó kiếm mang chia rẽ, vô số nhỏ bé kiếm mang bắn tung tóe ra ngoài, điên cuồng công kích, trực tiếp đem tất cả bang chúng chém giết. Nội lực tồn tại chính là nhường giết người chiêu thức có được mỹ cảm, đừng không còn gì khác. Lâm Phàm bản thân lĩnh ngộ, hắn đã xem thấu nội lực bản chất, thể phách cùng nội lực ở giữa lựa chọn, hắn hơn coi trọng là nội lực, bởi vì sắc thực rất đẹp, mà thể phách không phải rất tốt, dễ dàng xuất mồ hôi, trở thành trong truyền thuyết xú nam nhân. Nội lực ngưng tụ thành trường kiếm tiêu tán, lưu tại bang chúng trên thân chỉ có kia từng cái huyết động, đến lưu danh mới được. Lâm Phàm rút kiếm cách không viết, cổ tay khẽ động, kiếm khí tung hoành, có thể nói là bút đi du long, rất có thư pháp đại gia phong phạm, ở trên vách tường lưu lại một loạt vặn và vặn vẹo chữ lớn. Lâm Phàm lần nữa du lịch, giết quá sạch sẽ, cuối cùng không phải quá tốt, nếu như không cho người khác biết là ai làm, như vậy hắn làm ra hết thảy, không đều là uổng phí sao? Sau đó bước chân đạp mạnh, đằng không mà lên, vọt xa xa, sau đó rơi xuống, điểm nhẹ mái hiên, cứ như vậy biến mất ở trong màn đêm. Thực lực cường đại liền có thể như thế vô pháp vô thiên sao? Đúng, hắn cảm giác thực lực cường đại thật có thể vô pháp vô thiên. Hơn nữa còn rất thoải mái, hắn đã làm tốt cùng cửu trùng bang cùng chết xuống dưới chuẩn bị. Không tại sao, chính là vì một hơi, ai bảo cửu trùng bang tới trước tìm hắn để gây sự. Trong đêm tối, có bách tính lén lút ra, bọn hắn không dám vào nhập phân bộ, chính là ở bên ngoài nhìn một chút, mà như vậy một chút, lại dọa bọn hắn lập tức rời đi. Lại ra đại sự, cửu trùng bang phân bộ lại lần nữa bị diệt mất, đây đã là lần thứ hai. Nếu để cho cửu trùng bang tổng bộ biết rõ, đến cùng sẽ phát sinh cỡ nào kinh người đại sự. Tới gần phân bộ dân chúng nghĩ chạy trốn, cảm giác lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Ngày kế tiếp, Vân Lộc Thành tất cả bách tính triệt để chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới phân bộ bị diệt, đến cùng là ai cùng cửu trùng bang có thù, vì sao muốn như thế nhiều lần hủy diệt cửu trùng bang phân bộ. Chuyện này đối với dân chúng tới nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửu trùng bang ăn như thế thiệt thòi lớn. Bọn hắn biết rõ, Vân Lộc Thành sắp xảy ra nghiêm khắc nhất quản chế. Cửu trùng bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung ương Hoàng Đình, một chiếc xe ngựa lái vào đến bên trong thành. Triệu gia con thứ 9 Triệu công tử xe ngựa không có bất luận kẻ nào có dũng khí cản. Nhưng lúc này Triệu Bất Phàm không muốn nói chuyện, tâm tình rất ngột ngạt, đi theo ba vị thủ hạ lần đầu tiên tới Hoàng Thành. Rất là hiếu kỳ nhìn trước mắt hết thảy, Hoàng Thành thật quá phồn hoa, cảm giác đầy đất đều là hoàng kim, liền liền cao thủ chính là khắp nơi có thể thấy được. Mà thực lực bọn hắn tại Hoàng Thành nơi này, tự nhiên là không đáng chú ý, nhìn nhiều, ít nói chuyện. Triệu Bất Phàm thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra ngoài. Hắn đang nghĩ có nên hay không đem tự mình ở bên ngoài tao ngộ hồi báo cho trong nhà. Tử Kim Long Nguyên Đan bị người khác cướp đi, nếu để cho phụ thân biết rõ, khẳng định lại đánh gãy chân của mình. Giấy rùa, do dự, đến cùng nên làm cái gì? Ta đến cùng có nên hay không nói cho phụ thân? Hoàng Thành rất lớn, coi như vào thành về sau, đi Triệu ra xe ngựa cũng đi gần 40 phút, rất nhanh, xe ngựa đi vào một tòa cực hạn xa hoa mà có cổ vận khu nhà cấp cao trước. Triệu Phủ, Trung ương Hoàng Thành đỉnh tiêm thế gia, cường giả như mây, liền xem như thần nguyên cảnh, Triệu gia cũng có không ít, mà Triệu Bất Phàm hối hận không kịp, không phải giả trang cái gì bức a. Tự nhận là gia thế không ai dám trêu chọc, cũng sao có thể nghĩ đến ở bên ngoài liền bị người cho làm. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng theo trong xe ngựa đi xuống. Cửu công tử, cửa ra vào người hầu nhìn thấy Triệu Bất Phàm, lập tức chạy tới, nằm rạp trên mặt đất nghênh đón. Triệu Bất Phàm hướng phía trong phủ đi đến, sau đó ngoác nói, đây là ta ở bên ngoài chiêu tùy tùng, nhập tam đẳng tịch, Triệu gia là điểm nô tịch, cũng tỉ như vừa mới quỳ trên mặt đất người hầu chính là ngũ đẳng tịch, thấp nhất đẳng tịch, cho nên nghe được công tử nói muốn cho cái này ba người nhập tam đẳng tịch. Trong mắt của hắn có vẻ hâm mộ, cái gì nhập tịch? Dâu quai nón tần thái trợn mắt hốc mồm, luôn cảm giác có chút không thích hợp a. Người hầu hâm mộ nói, đương nhiên là nhập nô tài tịch, các ngươi vận khí tốt, cho tam đẳng tịch, tần thái, trương mộc, thẩm hồ, bọn hắn ba người rất muốn nói, nhóm chúng ta mẹ nó không phải tới làm nô tài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.